Nàng là độc xà bóng đêm, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuông đã vang lên tiếng báo hiệu tới giờ học, nó mở cửa lớp bước vào, nó đứng trên bục tay cầm quyển sổ của lớp bắt đầu điểm danh, đã điểm danh xong nó đi đến bàn giáo viên thì thấy trên đấy là một tờ giấy, cầm lên nó lướt sơ qua lớp trưởng, ai đã để tờ giấy này ở đây? Là bà hiệu phó đó, phép rồi vắc vẻo trên ghế gác chân lên bàn nói, được rồi, nó khẽ gật đầu nói. Cả lớp tháng này lớp ta sẽ tiếp nhận 5 học sinh trao đổi của trường Galaxy. Sao lại như vậy thầy giáo đẹp trai? Stormy đứng dậy thắc mắc, chẳng phải lớp ta là lớp cá biệt sao? Đúng đấy, đáng lẽ phải để lớp nâng cao hay lớp thường đảm nhận việc này chứ? Mangi cũng đứng dậy, bọn họ bên trường Galaxy cũng là chùm sò đầu gấu nên nhân kỳ trao đổi này trường đó đã tống họ sang đây. Nó nói giọng đều đều, thì ra là vậy, lớp C11 đồng thanh. Bỗng có tiếng nói cất lên từ phía cửa lớp, nè nói gì đó, cánh cửa mở ra người đầu tiên xuất hiện là Hà Hải Anh, theo sau là cô gái trao đổi tới Hồ Minh Ngọc rồi chàng trai còn lại và cái người ẻo lã. Hà Hải Anh đứng trên bục nhìn nó, Poison là lớp trưởng à, không, nó ngồi ở ghế giáo viên nói rồi chỉ xuống chỗ phép. Kia mới là lớp trưởng, giới thiệu đi, nó đưa tay mời, tôi là Hà Hải Anh, học sinh trao đổi của trường Galaxy. Tôi là La Ái, là người Việt gốc Hồng Kông, là học sinh trao đổi. Cô gái nói, tao là Hồ Minh Ngọc, là học sinh trao đổi và là bạn của Poison. Hồ Minh Ngọc, tôi là Cao Thanh Dương. Vừa nói Cao Thanh Dương vừa ôm eo Hồ Minh Ngọc kéo vào lòng giọng chắc nịch. Hồ Minh Ngọc là người yêu của tôi, cấm ai động vào đấy. Thằng chó Dương mày buông tao ra. Hồ Minh Ngọc vùng vằng. Điên à, hề, toàn thể người có mặt trừ đám học sinh trao đổi thốt lên. Thằng Dương đây sao, nó đứng dậy đi lại, qua lần cuối tao gặp thằng cuồng người yêu này nó đen thui với mập mạp thế mồ mà sao giờ trắng và bảnh vậy, mày chăm tốt thế Ngọc. Hồ Minh Ngọc đỏ mặt thẹn quá hóa giận ngắt hông Cao Thanh Dương một cái chửi. Thằng chó, tao đã bảo trước mặt nó mày đừng có làm vậy mà, giờ mày thấy chưa. Ngọc cho Dương xin lỗi mừ, đừng giận đừng giận, trong khi Cao Thanh Dương bận xin lỗi vợ thì tên ẻo lã giới thiệu. Chào mấy chàng đẹp trai và mấy chê bánh bèo. Chưa nói hết câu thì một đám con trai dùng mình, đám con gái thì đập bàn đứng dậy đồng thanh. Con lươn kia mày nói ai là bánh bèo? Con lươn, cậu ta ôm mặt thốt lên tủi thân úp mặt vô tường tự kỳ. Họ gọi mình là con lươn, họ gọi mình là con lươn. V, M, thôi đủ rồi. Nó giọng băng lãnh nói. Giới thiệu nhanh tôi xếp chỗ rồi tôi còn dậy nữa. Con lươn kia lập tức bật dậy. Tôi là Lương Minh Dư. Nó xếp chỗ cho những học sinh trao đổi, nó bắt đầu bài giảng của mình, tiết đầu bình thường sang tới tiết 2 bắt đầu bất bình thường, đến tiết 3 các học sinh trao đổi đứng dậy trừ Cao Thanh Dương và Hồ Minh Ngọc, ba người họ đi ra cửa lớp thì bắt gặp ánh mắt lạnh băng của nó ngồi trên ghế hai tay đang đánh máy dừng lại trên không trung, mặt vẫn đối với màn hình laptop nhưng mắt thì liếc về phía ba người. Bọn này không học nữa, đi đây. Hà Hải Anh kênh mặt nói. Cúp học, nó nói, đúng, là ái trả lời, sao không cho à, được. Nó nói làm ai cũng nghịch mặt, nhưng, nó lấy trong ba lô ra vài tờ giấy nói, làm hết mấy cái này đi. Cái gì, cả ba ngạc nhiên, giờ chọn một là làm xong muốn đi đâu thì đi, không làm mà muốn đi thì đừng hòng, còn hai về chỗ học tiếp. Nó giọng trầm trầm âm âm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao đây tôi không làm mà muốn đi đấy, em tính làm gì tôi. Hà Hải Anh hất mặt thách thức, ăn cái này không, nó lấy từ đâu một con dao cắt bít tết bằng bạc. Con dao không mũi nhọn không cạnh sắt bén này nó luôn để trong người, giờ lấy ra không biết là làm gì. Hề dao, Hà Hải Anh ngỡ ngàng rồi chợt cười phá lên. Ha ha ha, em nghĩ con dao đó làm được gờ. Hà Hải Anh chưa nói hết thì có thứ gì đó bay ngang má ghim vào cánh cửa gỗ đằng sau lưng. Hà Hải Anh đứng hình, còn những người trong lớp nhìn con dao tới nhìn người đang đứng như chôn chân tại chỗ sang nhìn nó. Nó lúc này đứng dậy đi tới gần rút con dao ra quơ quơ trước mặt Hà Hải Anh nói. Sao giờ biết nó làm được gì? Gật đầu răm rắp Hà Hải Anh kéo hai con người kia về chỗ, nó đưa để nói. Một người làm cũng được, còn hai người kia muốn lấy sách vở gì ra hay giúp đỡ gì cứ việc. Quay lưng đi lên chỗ của mình nó nói tiếp. Nói trước đề mà tôi ra không ở đâu có đáp án hay bài tương tự. Cách chương.